Thần ma hệ thống, chương 1426, diệt sát Thái La, 2. Góc truyện audio.com, chấm, dạ, Thanh Ưng Ly cùng Long Tước Phong bay lên, chỉ tích tắc đã bay vào trong tộc đàn phát ra tiếng kêu to. Thanh Ưng tộc cùng Long Tước tộc liền tụ tập tới, giết ra một đường máu trong thi đàn bay tới bên người Nhạc Trọng. Khi bọn chúng bay tới gần Nhạc Trọng, đều dùng ánh mắt căm thù nhìn hắn trừng trừng nhưng không có dị động gì. Thú nhân nhất tộc là một chủng tộc cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm. Thanh Ưng Ly cùng Long Tước Phong hiện tại xem như đứng đầu. Chỉ cần mệnh lệnh dù biết rõ phải chết cũng phải sung phong. Cho dù là cừu nhân đứng trước mặt cũng phải thừa nhận. Hai bộ tộc không biết người đứng đầu đã bị trấn áp nô dịch nên chỉ thành thật đứng bên cạnh thủ lĩnh chờ mệnh lệnh. Nhạc Trọng không quản tới ánh mắt bọn chúng, trực tiếp đạp không đi về hướng thi hải. Chỉ vài lần hô hấp, Nhạc Trọng đã đứng trên bầu trời thi hải. Nhạc Trọng cất cao giọng nói, Tang Thi Vương, ta là thủ lĩnh nhân loại Nhạc Trọng của Hoa Hạ Quốc. Ta biết ngươi có thể nghe được lời nói của ta. Ta nghĩ muốn cùng ngươi nói chuyện. Trong mắt Tang Thi Vương giấu trong thi đàn chợt hiện hàn quang. Hắn có thể thông qua thi đàn nhìn thấy được Nhạc Trọng đứng trên bầu trời. Tang Thi Vương xoay chuyển tâm niệm, chợt lớn tiếng, nói chuyện, Tang Thi Vương lợi ma vĩ đại không cần cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Đi chết đi, vô số Tang Thi phi hành chợt phóng lên cao hình thành biển thi hướng Nhạc Trọng bay tới. Ngu xuẩn, quả thật là tự tìm đường chết, diệt, Nhạc Trọng nhìn hơn 10 vạn Tang Thi phi hành trên bầu trời khẽ cau mày. Chỉ tới, 16 đạo huyết quang đón gió liền trướng, hóa thành tảng lớn huyết vụ hướng thi hải thổi quét tới. Sau khi huyết quang biến thành huyết vụ, diện tích mở rộng gấp vạn lần, nhưng lực phòng ngự lẫn công kích đều biến yếu vạn lần. Nhưng đối phó với Tang Thi phi hành vẫn còn đủ sức. Huyết vụ hướng Tang Thi phi hành cuốn qua, vô số Tang Thi như mưa rơi rụng trên mặt đất, đều bị huyết vụ rút sạch dịch thể. Biến thành thây khô lập tức tử vong, cho dù đã biến thành tang thi nhưng trong người chúng vẫn còn dịch thể chất lỏng. Một khi bị hút khô cũng sẽ chết, thật biến thái, hắn còn là nhân loại sao? Làm sao có được năng lực biến thái như vậy? Tang Thi Vương nhìn thấy chỉ sau một lần hô hấp Nhạc Trọng đã diệt sát mấy vạn tang thi phi hành. Trong mắt không nhịn được toát ra tia kinh hãi, tâm niệm của hắn vừa động. Vô số tang thi phi hành liền vội vàng tán loạn chung quanh. Nếu còn bị Nhạc Trọng tàn sát không quân dưới trướng của hắn sẽ bị giết hết không còn. Nhạc Trọng nhìn tang thi rơi xuống, trong mắt thoáng hiện vẻ vui sướng. Thật là lợi hại, kỹ năng thao túng huyết dịch quả nhiên là bí pháp đệ nhất lưu sát thương đại quy mô. Có được kỹ năng này gặp phải thi hải hoàn toàn không còn là đối thủ của ta. Mấu chốt của kỹ năng này là tiêu hao cực nhỏ, nếu Nhạc Trọng thúc dục thần ma viêm cũng có thể hoàn toàn diệt sát mấy vạn tang thi. Thậm chí là hơn 10 vạn, nhưng muốn dùng một kích như thế sẽ tiêu hao 1/3 thực lực của hắn thậm chí là một nửa lực lượng. Mà thao túng kỹ năng huyết dịch diệt sát mấy vạn tang thi không hề tiêu hao chút nào. Ngược lại bởi vì cắn nuốt thật nhiều máu huyết mà trở nên càng mạnh vài phần. Cảm nhận được uy lực của kỹ năng thao túng huyết dịch. Nhạc Trọng nhìn xuống thi hải khổng lồ bên dưới. Trong mắt thoáng hiện hung quang. Có cần tàn sát sạch sẽ chúng nó hay không? Cuối cùng hắn chậm rãi thu liễm hung quang. Hắn hiểu rõ có thể tiêu diệt trên dưới 100 vạn tang thi. Nhưng tuyệt đối không thể giải quyết sạch sẽ. Nếu chúng bỏ trốn chính hắn cũng không có cách nào. Nếu thi hải phân tán. Hắn cũng không cách nào giết sạch được chúng. Hơn nữa hắn còn cần thi đàn ngăn cản một phần áp lực của thú nhân nhất tộc tấn công. Hắn hiểu thật rõ ràng hiện tại nhân loại trên địa cầu cực kỳ yếu ớt. Đã rơi xuống vị trí thấp nhất trong thực vật liên, nếu không lợi dụng hết thảy những thế lực gì có thể lợi dụng. Bọn họ rất khó tiếp tục sinh tồn dưới tình huống địa ngục môn mở rộng. Cho dù hắn đã lấy được 12 thánh địa thủ hộ giả. Muốn chống cự thú nhân nhất tộc hắn thật sự không nắm chắc đủ sức đánh bại được đối phương. Càng không cần nói tới khủng long nhân, dị hình luôn uy hiếp. kiến thức qua sức chiến đấu khủng bố của Nhạc Trọng. Thi đàn dao động, một con tang thi có cái đầu thật lớn, tứ chi bình thường, lại có đôi mắt lớn như nắm tay, nhìn qua cực kỳ quỷ dị xuất hiện trước mắt Nhạc Trọng. Dùng thanh âm khàn khàn kêu lên, ta là tang thi vương Lợi Ma, nhân loại hèn mọn, ngươi muốn nói chuyện gì với tang thi vương vĩ đại? Nhạc Trọng liếc mắt liền nhìn ra con tang thi kia chỉ đảm nhiệm người phát ngôn cho tang thi vương Lợi Ma mà thôi. Một con tang thi thật tự đại, trong lòng Nhạc Trọng thầm nghĩ, lại khẽ mỉm cười nói, tang thi vương Lợi Ma vĩ đại, ta hy vọng có thể cùng ngài hợp tác liên thủ ngăn cản sự tiến công của thú nhân đế quốc. Nhạc Trọng chậm rãi nói, nước Pháp đã xuất hiện địa ngục môn, ngày sau sẽ có thú nhân chiến sĩ không ngừng thông qua cửa địa ngục buông xuống châu Âu. Chúng vì mở rộng lãnh thổ của mình nhất định sẽ tấn công ngài. Ta hy vọng giữa chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau ngăn cản thú nhân nhất tộc xâm lấn. Tang Thi Vương cười lạnh, dùng thanh âm khàn khàn nói, thú nhân nhất tộc là địch nhân của chúng ta. Nhân loại các ngươi cũng là địch nhân của tang thi bộ tộc tiến hóa. Chúng ta trời sinh chính là kẻ thù một mất một còn. Làm sao có thể hợp tác, tang thi vương Lợi Ma từ tang thi tiến hóa mà thành. Hắn hiểu thật rõ ràng tang thi cùng nhân loại trời sinh là kẻ thù một mất một còn. Cuối cùng chỉ có một chủng tộc có thể chiếm lĩnh địa cầu. Trở thành người thống trị địa cầu. Nhạc Trọng cười nhẹ, trực tiếp đem châu Âu bán đi. Chấm, có thể, chỉ cần tang thi vương ngài đáp ứng cùng ta hợp tác. Ta có thể đem toàn bộ nhân loại sống sót trực tiếp di dân tới Hoa Hạ Quốc. Thừa nhận châu Âu là lãnh thổ của tang thi vương Lợi Ma vĩ đại. Phạm vi thế lực của Nhạc Trọng là Hoa Hạ Quốc, ngoại trừ quốc thổ nền tảng của Hoa Hạ. Lực lượng của hắn căn bản không có khả năng mở rộng qua châu Âu. Bên châu Âu nhất định sẽ bị buông tha, còn không bằng đem ra bán với cái giá tốt. Nga, Lợi Ma nghe vậy trong lòng không khỏi dao động. Thiên đường thần quốc ở châu Âu, tựa như sự tồn tại làm người chán ghét. Họ tiêu diệt vô số tang thi, cũng ngăn cản Lợi Ma phát triển, không cho hắn thu nhận càng nhiều tang thi. Nếu thiên đường thần quốc rời khỏi châu Âu, hắn có thể đi qua càng nhiều địa phương. Thu nhận thật nhiều tang thi cường hóa thực lực cho tộc đàn của mình. Lợi Ma nhìn Nhạc Trọng lạnh lùng hỏi. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Trang bị cùng tài nguyên châu Âu. Cùng vị trí những người sống sót còn lại. Nhạc Trọng dứt khoát nói thẳng. Rất nhiều trang bị cùng tài nguyên của châu Âu tang thi các ngươi căn bản không thể sử dụng. Nhưng đối với nhân loại chúng ta chính là nhu yếu phẩm. Chỉ cần ngươi cho chúng ta lấy đi những trang bị cùng tài nguyên kia. Chúng ta liền rút khỏi châu Âu. Cách chương.